Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, ẩn nhẫn không phát. Hắc Giáp Ma Thần từ mấy ngàn vạn năm trong ngủ mê sau khi tỉnh lại. Còn là lần đầu tiên sinh ra dạng này lửa giận, hắn đồ sát thiên nguyên giới ngàn vạn sinh linh thời điểm. Cho tới bây giờ đều là mặt không biểu tình. Bởi vì những thứ này tầng thấp sinh mệnh, căn bản không đáng giá gây nên tâm tình chập chờn của hắn. Mà bây giờ, bởi vì Dịch Vân, Hắc Giáp Ma Thần nhiều lần gặp khó, liên tục 3 lần bị đánh lén, Dịch Vân đem nắm giữ thời cơ vừa vặn, đang chọn lựa hắn yếu ớt nhất, không thể nhất bị quấy rầy thời gian, để hắn chỉ có một thân thực lực, lại không thi triển ra được. Mà về phần lần thứ tư giao thủ, Hắc Giáp Ma Thần liền chữa thương đều từ bỏ, một lòng săn giết Dịch Vân, lại đổi lấy dạng này ly kỳ kết quả. 9 cái âm mạch, toàn bộ bị Dịch Vân lấy đi, mà Hắc Giáp Ma Thần thẳng đến một khắc cuối cùng, mới tỉnh cơn mơ phát giác tới. Hắn kiêu ngạo như thế sinh mệnh, lại bị một cái hèn mọn nhân loại trêu. Hắc Giáp Ma Thần hỗn loạn hồn hải đang lăn lộn vào. Đáy mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Sát sát sát, Hắc Giáp Ma Thần phát ra gầm thét. Toàn bộ đại địa đều ở rung động. Sơn băng địa liệt, chim thú đều là vong. Những sinh mạng này, không thể thừa nhận Hắc Giáp Ma Thần trong tiếng gầm giống tức giận ẩn chứa ý chí. Bị Hắc Giáp Ma Thần sát khí chỗ trùng kích. Nhào nhào thân thể vỡ vụn, huyết nhục nổ tung, Hắc Giáp Ma Thần đứng trên không trung, tóc tung bay, trường mâu nắm trong tay, trên người chiến giáp bên trên, vô số khuôn mặt thống khổ nhào nhào hiển hiện, phảng phất muốn từ chiến giáp bên trên chui ra đồng dạng. Từ chiến giáp bên trên lồi ra, những thứ này linh hồn của cực khổ, đều là Hắc Giáp Ma Thần đánh giết Tịnh Phong ấn võ giả nhóm. Chỉ có những thế lực kia đầy đủ võ giả, mới có tư cách bị Hắc Giáp Ma Thần phong ấn ở trên chiến giáp. Trong đó liền bao gồm thân đồ lão tổ, huyết khí tràn ngập, sát cơ lẫm liệt, ma thần chi nộ, để thiên địa biến sắc. Hàng thần tháp bên trong Dịch Vân, lập tức cảm thấy một cỗ trọng áp hàng lâm xuống. Bất quá lúc này Dịch Vân đã sớm trốn xa. Hắn là ở trong vạn bên ngoài, cảm nhận được Hắc Giáp Ma Thần dư uy, Dịch Vân tại rút đi một đầu cuối cùng âm mạch trong nháy mắt, liền lập tức chui vào hàng thần tháp bên trong trốn xa. Hắn biết rõ, lần này hủy Hắc Giáp Ma Thần chữa thương chi địa, tương đương với đem Hắc Giáp Ma Thần bước ra. Cứ như vậy, Hắc Giáp Ma Thần đối với hắn nhất định là lên ý quyết giết. Dịch Vân đang thao túng hàng thần tháp, thu liễm tất cả năng lượng ba động, mở ra hàng thần tháp gần tàng trận pháp, lẳng lặng ẩn nấp ở trong hư không, mà Dịch Vân bản thân là cầm trong tay tử hồn mộc, nhắm mắt minh thần, ở nơi này tử hồn mộc chung quanh, quấn quanh lấy 9 cái màu đen tiểu giao long, đây là Dịch Vân rút ra âm khí pháp tắc. Nhìn lấy đầu này bị 9 đạo âm khí quấn quanh tử hồn mộc, Dịch Vân đột nhiên cảm giác có dũng khí, tựa hồ đầu này tử hồn mộc tương lai cũng sẽ trưởng thành, thành vì mình một kiện đắc lực bảo vật. Bất quá bây giờ, cái này tử hồn mộc đối với Dịch Vân mà nói còn quá huyền diệu. Hắn mặc dù có thể dựa vào tử hồn mộc lĩnh hội tàn lụi ý cảnh, nhưng lại còn không có lĩnh ngộ được tử hồn mộc bản thân ẩn chứa thiên đạo chân ý. Mà bây giờ hấp thu âm khí pháp tắc tử hồn mộc, khí tức trở nên càng thêm huyền ảo. Tựa hồ chỉ cần nhìn nhiều hơn mấy mắt, ý thức đều sẽ hoàn toàn chìm vào trong đó. Một khi đắm chìm trong cái này tử hồn mộc bên trong, sinh cơ liền sẽ dần dần bị rút ra cách. Chờ ý thức được thời điểm, hơn phân nửa đã là sắp chết thời điểm. Tử hồn mộc là một kiện kỳ vật quỷ dị. Nó hiện đang chậm rãi cùng Dịch Vân càng ngày càng phù hợp. Ngoại trừ Dịch Vân bên ngoài, những người khác thậm chí không cách nào đem tử hồn mộc nắm trong tay. lúc đó để sinh cơ của mình cấp tốc trôi qua. Dịch Vân chuyên tâm lĩnh hội tử hồn mộc, luyện hóa 9 cái âm mạch. Hắn cũng không sốt ruột cùng Hắc Giáp Ma Thần quyết chiến. Hắn muốn kết quả là lần lượt quấy rối, đánh lén Hắc Giáp Ma Thần, để Hắc Giáp Ma Thần càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng điên cuồng, không có thời gian chữa thương, để hắn đã hỗn loạn không chịu nổi hồn hải càng hỗn loạn. Mà mình thì trong chiến đấu chậm rãi trưởng thành, chậm rãi đề cao, thẳng đến có thể chính diện chống lại Hắc Giáp Ma Thần mới thôi. Nhưng mà, cao ngạo ma thần lại sẽ không tùy ý Dịch Vân lần nữa khiêu khích. Theo Hắc Giáp Ma Thần, Dịch Vân chỉ là tầng thấp sinh mệnh, hắn chẳng những trêu bản thân, vẫn còn dám ở lại đây chung quanh, trốn đi thưởng thức phản ứng của hắn. Chết! Hắc Giáp Ma Thần dùng sức vung lên mâu, chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, sơn mạch nhao nhao sụp đổ, đại địa nứt ra, đất đá tung tóe, vạn dặm đại địa trong nháy mắt lật đổ. Ma thần nén giận một kích, hủy thiên diệt địa, làm cho người biến sắc. Ở bên trong hàng thần tháp, cảm ứng được ma thần nổi giận một màn, Dịch Vân trong lòng cũng là nhất trận lẫm nhiên. Hắn xa ở trong vạn bên ngoài hàng thần tháp bên trong, cũng có thể cảm giác được khí tức một trận cuồn cuộn. Dạng này xa xôi công kích, vẫn như cũ gây nên nguyên khí khuấy động. Bất quá, Dịch Vân chỉ là yên lặng đã nhận lấy cái này nguyên khí khuấy động, mà chưa từng kích phát hàng thần tháp trận pháp, đến chủ động ngăn cản cái này nguyên khí dư ba. Bằng không mà nói, kích động nguyên khí sẽ bị hàng thần tháp phòng ngự trận pháp phản xạ trở về. Mặc dù chỉ là số ít, nhưng như cũ khả năng bị Hắc Giáp Ma Thần phát giác. Đối với Hắc Giáp Ma Thần cấp bậc như vậy tồn tại mà nói, hắn phát ra ngoài mỗi một cỗ năng lượng, chính mình cũng biết có cảm ứng. Hắn phát ra lần công kích này, chỉ là thăm dò, muốn đem Dịch Vân tìm ra. Cái này khiến Dịch Vân thầm kinh hãi. Hắn biết Hắc Giáp Ma Thần rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới hắn tại thụ thương dưới tình huống, một lần công kích có thể hủy diệt một mảnh đại địa, bao trùm vạn dặm phương viên. Muốn dựa vào nguyên khí phản xạ tìm tới vị trí của mình, loại thủ đoạn này để cho người ta rung động. Hắc Giáp Ma Thần sau một kích, trên người cơ bắp nhao nhao vỡ ra từng đạo miệng máu, máu tươi theo miệng máu chảy xuống. Nhưng bộ dáng này không chỉ có không cho Hắc Giáp Ma Thần lộ ra thê thảm, ngược lại để hắn càng tăng thêm mấy phần khủng bố. Nhìn về phía hư không xung quanh, Hắc Giáp Ma Thần hai mắt băng lãnh cuồng bạo, phạm vi lớn của hắn công kích không tìm ra hàng thần tháp, càng không tìm ra Dịch Vân. Hắn biết này nhân loại là triệt để trốn đi. Cho dù là bản thân liều mạng thương thế tăng thêm tiếp tục công kích, này nhân loại cũng sẽ không thêm để ý tới. Hắn thậm chí khả năng mở ra hàng thần tháp đại trận, mặc cho những thứ này chấn động nguyên khí xuyên qua hàng thần tháp, đối với hắn bản thân tạo thành một chút tổn thương, cũng căn bản không biết xuất hiện. Gian trá giảo hoạt, nhát như chuột, Hắc Giáp Ma Thần nắm chặt trường mâu. Cái này nhân loại yếu đuối, để hắn điên cuồng. Hắn chưa bao giờ trải qua đối thủ như vậy, không theo lẽ thường ra bài, hơn nữa cẩn thận, không có sơ hở. Võ đạo nhân cách cũng vô sỉ tới cực điểm, kiệt ngạo không bị trói buộc, lại nội tâm cao ngạo thanh dương quân, làm sao lại tìm một dạng này thô bỉ truyền nhân. Ma thần lạnh như băng ánh mắt quét mắt chung quanh, đột nhiên hắn ánh mắt khóa chặt ở trong đó một cái phương hướng. Cái hướng kia, Hắc Giáp Ma Thần nhớ kỹ, mình là tại khóa được một cái có được 12 đế thiên huyết mạch hoang tộc thiếu nữ về sau, lại khóa được Dịch Vân. Dịch Vân cùng cái này hoang tộc thiếu nữ bản tại một chỗ, hơn nữa giữa hai người quan hệ mật thiết. Hắc Giáp Ma Thần cao ngạo vô cùng, hắn không muốn cùng một cái nhỏ bé sinh mệnh ở trong này giằng co, bị cái này nhỏ yếu sinh mệnh tiếp tục trêu đùa,